Người cầm quyền, chương 1283, ông nội bị bệnh, góc chuyện audio.com. Sau đó Bí thư Thành ủy Hàn Đông chủ trì hội nghị thường vụ Thành ủy mở rộng, hội nghị lần này có 3 chương trình. Một là triển khai sâu rộng công tác kiểm tra an toàn, xây dựng một môi trường công tác sinh sống an toàn cho nhân dân toàn thành phố. Hàn Đông nói trong hội nghị, trước kia chúng ta đã tiến hành khắc phục trọng điểm công tác sản xuất an toàn, kiên quyết dừng một số doanh nghiệp nguy hiểm cao, hiệu quả hết sức rõ ràng, một năm trước tỷ lệ sự cố, tỷ lệ tử vong đã giảm xuống rất nhiều so với mấy năm trước, nhưng chúng ta không thể buông lỏng, nhất định phải không ngừng cố gắng, nắm bắt thực hiện. Ngoài ra cũng phải xuất phát từ lợi ích của dân chúng, ngoài nắm bắt công tác an toàn sản xuất ra, cũng phải nắm bắt an toàn thực phẩm và an toàn dược phẩm, các ban ngành có liên quan phải coi trọng việc này, lấy công tác của Cục Giám sát An toàn làm tham khảo, nhanh chóng trong phạm vi toàn thành phố, khởi xướng công tác giám sát, khắc phục phải dựa vào thái độ phụ trách cao độ với nhân dân toàn thành phố, nắm bắt các hạng mục công việc, các cấp các ban ngành phải có người chịu trách nhiệm. Đối với yêu cầu của Hàn Đông, tất cả mọi người đều lắng nghe ghi chép, quyền uy của Hàn Đông hiện giờ ở thành phố Giang Trung là không ai có thể so bì, đối với chuyện Hàn Đông coi trọng, mọi người đều không dám khinh thường. Hàn Đông sau khi lên tiếng, chuyện này cho dù là đã quyết định, hơn nữa Hàn Đông còn đánh đồng với công tác an toàn sản xuất, như vậy tất cả mọi người đều biết chuyện này làm qua loa là không được, nhất định phải làm ra chút thành tích mới được. Chương trình thứ hai của hội nghị là tiến hành chỉnh đốn và cải tạo thôn nội đô ở thành phố Giang Trung. Chuyện này Hàn Đông trước đây đã gửi cho các ủy viên thường vụ ngồi đây bàn kiến nghị của Lý Minh Bác và các báo cáo thu thập được và giới thiệu với mọi người những tài liệu này, lại nói về tình hình mình đi thăm thực địa chỉ ra. Tồn tại của thôn nội đô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kiến thiết thành phố Giang Trung, thôn nội đô lớn nhỏ tồn tại không chỉ không có lợi với quy hoạch đất đai, hơn nữa còn tồn tại hiểm họa an toàn trị an rất lớn, ngoài ra dân chúng trong thôn nội đô cơ bản đều là người ở tầng thấp nhất của xã hội, bọn họ cũng là một thành viên của xã hội chúng ta, thay đổi hoàn cảnh của bọn họ chúng ta phải chịu trách nhiệm không thể trốn tránh. Cho dù ông Tồn Minh từ trong đáy lòng không đồng ý Hàn Đông lúc này khai đao với thôn nội đô, nhưng ông ta thấy, năm nay chuyện lớn nhất là làm tốt công tác duy trì ổn định công tác mới nói đến việc khác. Mà bây giờ việc Hàn Đông muốn làm rõ ràng sẽ gây nên mâu thuẫn không nhỏ, đây có thể không ảnh hưởng bao nhiêu đến Hàn Đông, nhưng ảnh hưởng đối với ông Tồn Minh lại rất lớn, chỉ là ông ta cũng không thể so bì được, đành phải nghe theo sự chỉ huy của Hàn Đông. Trải qua thảo luận, hội nghị thường vụ Thành ủy mở rộng quyết định thành phố Giang Trung phải quyết tâm nhanh chóng cải tạo thôn nội đô, cần 3 năm tập trung triển khai cải tạo 197 thôn nội đô trong thành phố, đầu tiên là 67 thôn nội đô trong nội thành, còn lại sẽ dần dần hoàn thành. Thông qua cải tạo thôn nội đô tổng cộng phải giải phóng mặt bằng 12.935 hộ. Hủy bỏ 53 chợ ven đường, dỡ bỏ 9.830.000 m² xây dựng trái phép, tăng cường diện tích cây xanh 9.270.000 m², xây dựng mới 2.890.000 m². Góc chuyện audio.com, vuông, môi trường xung quanh 13 nơi di sản văn vật được xử lý. Những số liệu này đều là Lý Minh Bác trước đây thông qua điều tra có được, làm phó giáo sư nghiên cứu học vấn, vô cùng mẫn cảm với số liệu, Hàn Đông đã quan tâm đến chuyện này, anh ta liền nhanh chóng đưa ra rõ ràng vấn đề thôn nội đô ở thành phố Giang Trung, điều này trợ giúp rất tốt cho quyết sách của Hàn Đông. Chương trình thứ ba của hội nghị là về công tác sắp xếp bầu cử của đại biểu Đảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng với bố trí mấy công tác chuẩn bị của hội nghị. Những thứ này đều là những việc làm từng bước, cũng không có gì mới, về phần dính líu đến vấn đề nhân sự, đương nhiên sẽ không thảo luận bây giờ. Vấn đề thảo luận ở hội nghị thường vụ Thành ủy mở rộng lần này nhanh chóng tiến hành công bố với quần chúng thành phố Giang Trung, cũng gây nên sự chú ý rất lớn của mọi người. Công tác an toàn là việc mọi người đều biết, bây giờ chỉ là mở rộng thêm một chút ở phạm vi trị an mà thôi, đương nhiên là có liên quan mật thiết đến cuộc sống của dân chúng, cho nên dân chúng đều vô cùng ủng hộ quyết định này. Mặt khác, vấn đề thôn nội đô cũng gây sự chú ý của mọi người, dù sao đám dân thành thị cũng không hy vọng bên cạnh cư xá của mình tồn tại một nơi lạc hậu như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến trị an. Lần này quyết tâm của thành phố rất lớn, mọi người đều tràn đầy hy vọng. Hàn Đông sau khi đến thành phố Giang Trung, mỗi lần đưa ra chuyện gì đều được thực hiện quán triệt rất tốt, cho nên dân chúng ở thành phố Giang Trung đều tràn đầy lòng tin với Hàn Đông, bây giờ Hàn Đông lại đưa ra hành động lớn như vậy, dân chúng đương nhiên vui mừng khôn xiết và tin tưởng Hàn Đông nhất định có thể mang đến thay đổi thực chất cho thành phố Giang Trung. Thôn nội đô một góc thành thị bị lãng quên này bắt đầu trở thành điểm nóng chú ý của mọi người. Rất nhiều cải tạo quy mô lớn của thôn nội đô chiếm cứ khu vực Hoàng Kim Thành Thị, gây nên sự chú ý rộng rãi của các giới. Dựa theo yêu cầu của Hàn Đông, Ủy ban Nhân dân thành phố bắt đầu định ra phương án chỉ đạo thực hiện cải tạo. Phương án này đương nhiên thực hiện trước ở quận Long Ẩn, quận ủy và ủy ban nhân dân quận Long Ẩn căn cứ phương án chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố quy định biện pháp thực hiện cụ thể, biện pháp này nhanh chóng được đưa đến tay Hàn Đông. Căn cứ quy định biện pháp thực hiện cải tạo thôn nội đô quận Long Ẩn, thôn cũ chưa dỡ bỏ, dự án xây dựng khác không được khởi công, bồi thường giải phóng mặt bằng, mỗi mẫu 350.000 tệ, thôn dân ở thôn nội đô trong phạm vi cải tạo chuyển một lần thành hộ khẩu thành phố. Quận Long Ẩn là quận thuộc thành phố Giang Trung, tổng cộng có 67 thôn nội đô, liên quan đến tổng nhân khẩu 127.819 người, tổng diện tích xây dựng 910.322.23 m2. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận Long Ẩn Mã Văn Chính tự mình báo cáo cho Hàn Đông tình hình cụ thể thực hiện biện pháp, anh ta nói. Bí thư Thành ủy Hàn Đông, vì thúc đẩy tốt hơn cải tạo thôn nội đô quận Long Ẩn, dưới sự ủng hộ của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, quận Long Ẩn đã ký kết hợp đồng hợp tác với 28 doanh nghiệp và đưa ra một loạt biện pháp đảm bảo, để bảo đảm thực hiện thuận lợi cải tạo thôn nội đô và lợi ích của cư dân thôn nội đô. Trước tiên phải đảm bảo bồi. Gocchuyenaudio.com thường giải phóng mặt bằng, vì thế thiết lập tài khoản giám sát yêu cầu trong dự án cải tạo thôn nội đô, người của dự án nhất định phải cung cấp không gian kinh doanh không dưới 1.000 m2 cho tổ chức tập thể thôn, để dành không gian dùng cho văn phòng cơ quan phục vụ cộng đồng không dưới 400 m2, do Ủy ban Nhân dân quận mua theo giá vốn xây dựng. Bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ áp dụng hai phương pháp là bồi thường tiền và quyền sử dụng nhà ở tái định cư. Tiếp theo, để đề phòng xuất hiện việc giải phóng mặt bằng được một nửa, tài chính doanh nghiệp không theo kịp cùng nhiều nhân tố khác ảnh hưởng đến lợi ích của thôn dân, quy định biện pháp, Ban Chỉ huy công tác cải tạo xây dựng thôn nội đô sẽ thiết lập tài khoản giám sát tài chính, tiến hành giám sát tài chính theo tỷ lệ 70% tổng số tiền giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiền bồi thường giải phóng mặt bằng chi trả đúng thời hạn. Ngoài ra, khu vực đất đai tập thể hiện có của thôn nội đô trong nội thành và quyền sử dụng đất đai nhà nước của tổ chức kinh tế tập thể xung quanh thôn, toàn bộ sẽ dùng cho cải tạo thôn nội đô, khu vực cải tạo không phân cho tập thể tự ý dùng và cho phép xây dựng thêm nhà nữa. Thứ ba, năm kiểu đối tượng bảo hộ, người già cô đơn, người nhà liệt sĩ được ban ngành chăm sóc bảo trợ, mỗi hộ có thể được hưởng tiền trợ cấp khó khăn 5.000 tệ chi trả một lần. Tiền trợ cấp cho dân nghèo thành phố, mỗi hộ được trợ cấp khó khăn 2.000 tệ chi trả một lần. Thứ tư, trong cải tạo thôn nội đô, dân cư ở thôn nội đô quận Long Ẩn được đưa vào hệ thống đảm bảo phúc lợi xã hội thống nhất của thành phố. Bảo đảm xã hội do bảo đảm nông thôn biến thành bảo đảm thành phố, thực hiện chuyển biến hình thức bảo đảm, giải quyết mối lo về sau của thôn dân. Thứ năm, nhân khẩu nông nghiệp trong phạm vi cải tạo thôn nội đô, sau khi làm xong thủ tục nông chuyển cư, phù hợp với tiêu chuẩn đảm bảo cuộc sống thấp nhất ở thành phố. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Giang Trung về chấp hành. Sau khi thôn dân làm thủ tục nông chuyển cư, con cái được hưởng đãi ngộ giáo dục như trẻ ở thành phố, gia nhập phạm trù giáo dục công cộng của ban ngành giáo dục nội thành. Thứ sáu, cư dân trưởng thành ở thôn nội đô có thể tự lựa chọn tham gia bảo hiểm y tế cơ bản, nhân viên làm việc linh hoạt của thành phố, tiêu chuẩn nộp phí lấy tiền lương bình quân xã hội thành phố Giang Trung năm trước làm cơ số, nộp phí tự nộp theo tỷ lệ 10+2%, hàng năm có thể được hưởng 199.000 tệ gồm 49.000 tệ chữa bệnh, 150.000 tệ bảo hiểm bệnh nặng, đãi ngộ bảo hiểm y tế, kỳ hạn nộp phí liên tục là 30 năm. Đạt tới tuổi về hưu theo quy định, sau khi nộp đủ 30 năm thì không phải nộp phí bảo hiểm y tế nữa. Thứ bảy, người không phù hợp tham gia bảo hiểm dưỡng lão viên chức thành phố, sẽ được gia nhập vào hệ thống bảo hiểm nhân viên chức đất thành phố Giang Trung, bảo đảm phạm vi và đối tượng là. Căn cứ kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố xếp vào trong phạm vi quy hoạch cải tạo thôn nội đô và dân cư thôn nội đô có hộ khẩu quận Long Ẩn. Người phù hợp tiêu chuẩn, mỗi tháng mỗi người nộp 190 tệ, người của thôn nội đô nộp phí tham gia bảo hiểm và tỷ lệ trợ cấp là. Cá nhân tham gia bảo hiểm và trợ cấp tập thể nộp 60% tiêu chuẩn nộp phí tháng đó, chính phủ trợ cấp 40%. Thứ 8, cơ quan giải quyết bảo hiểm xã hội quận thành sẽ theo tiêu chuẩn bình quân 15.000 tệ, để người thu đất cải tạo. Gocchuyenaudio.com, thôn nội đô mua bảo hiểm dưỡng lão thương nghiệp, nhân viên thu đất đã tham gia bảo hiểm dưỡng lão cơ bản viên chức doanh nghiệp thành phố. Theo tiêu chuẩn bình quân đầu người 5.250 tệ chi trả một lần trợ cấp tham gia bảo hiểm dưỡng lão, số tiền cần thiết xếp vào chi phí giải phóng mặt bằng. Hàn Đông lắng nghe Mã Văn Chính báo cáo, thỉnh thoảng lại gật đầu, nhìn ra được trong vấn đề cải tạo thôn nội đô thái độ của Mã Văn Chính rất tốt. Phương án này rất tốt, suy xét tương đối toàn diện các vấn đề ở các phương diện trong quá trình cải tạo gặp phải, như vậy rất tốt. Mục đích chúng ta tiến hành cải tạo thôn nội đô chính là vì mang lại đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho dân chúng ở tầng thấp nhất. Cách làm của quận Long Ẩn đã suy xét đầy đủ đến lợi ích của dân chúng, phải nghiêm túc thực hiện.